không khống chế được. Chương 67, ta yêu thích nàng tất thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện Kỳ. Kỳ Thụy Mẫn nửa đêm tỉnh lại phát hiện Dư Tiện Kỳ một người ngồi ở trên tràng kỳ hút thuốc. Nghe được Kỳ Thụy Mẫn âm thanh sau khi lập tức đem tàn thuốc trong tay diệt. Ta cũng không biết ngươi sẽ hút thuốc. Chủ yếu là Kỳ Thụy Mẫn trước xưa nay chưa từng nhìn thấy Dư Tiện Kỳ hút thuốc. Bởi vậy nàng vẫn cho là Dư Tiện Kỳ là không hút thuốc lá. Vừa mùi thuốc quả thật làm cho nàng kinh ngạc đã đến giới rất lâu. Trước đây tại trong quân doanh thời điểm, Dư Tiện Kỳ nghiện thuốc lá rất lớn, uống rượu cũng uống lợi hại. Chỉ có điều sau đó đều giới. Khâu Cẩn Trình đột nhiên rời đi làm cho nàng hoãn chỉ là đến lúc này mới hút một nhánh. Không nghĩ tới Kỳ Thụy Mẫn nửa đêm hồi tỉnh là bởi vì Khâu tướng quân sao? Vì lẽ đó ngươi tâm tình không tốt. Ngươi đi về trước ngủ đi. Ta ở đây đối đãi lập tức tốt. Ta bồi ngươi. Kỳ Thụy Mẫn ngồi vào Dư Tiện Kỳ bên người. Trên người nàng mùi thuốc có chút đậm. Kỳ Thụy Mẫn cảm giác cổ họng có chút không thoải mái. Muốn ho khan. Thế nhưng mạnh mẽ nhịn xuống. Ngươi vẫn là đi vào trước đi. Ta muốn một người đối đãi một lúc. Kỳ Thụy Mẫn ý thức được Dư Tiện Kỳ tâm tình đặc biệt hả. Nàng đối với Khâu Cẩn Trình qua đời phản ứng có chút vượt qua Kỳ Thụy Mẫn dự liệu. Kỳ Thụy Mẫn không đành lòng thả một mình nàng. Nàng xoay người ôm lấy Dư Tiện Kỳ. Ta lại ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Nơi này quá lạnh, ngươi trở về phòng đi. Dư Tiện Kỳ đưa tay đem Kỳ Thụy Mẫn đẩy ra. Trên người ta có mùi thuốc. Đi tắm, lập tức đi vào. Nói xong, Dư Tiện Kỳ đứng dậy hướng về phòng tắm đi đến. Kỳ Thụy Mẫn trong lòng cảm giác rất kiềm nén. Bởi vì Dư Tiện Kỳ trên người đều là cảm giác rất áp lực. Cái cảm giác này làm cho nàng có chút hoảng hốt. Dư Tiện Kỳ như cách nàng càng ngày càng xa. Không muốn bỏ xuống ta. Ngươi không sẽ rời đi ta đúng không? Kỳ Thụy Mẫn đứng dậy từ phía sau lưng ôm lấy Dư Tiện Kỳ. Trong lòng cảm giác bất an làm cho nàng muốn phải bắt được Dư Tiện Kỳ không buông ra. Ta chỉ là muốn đi tắm. Làm sao đột nhiên nhạy cảm như vậy? Dư Tiện Kỳ xoay người. Quay về Kỳ Thụy Mẫn ôn nhu cười cười. Ta một thân mùi thuốc. Chờ ta tắm xong liền trở về. Rất nhanh, nàng vén lên Kỳ Thụy Mẫn tóc trên trán. Khinh nhu hôn một cái. Trở về đi. Không phải vậy nên cảm mạo. Nói xong, Dư Tiện Kỳ đi vào phòng tắm. Rất nhanh liền có tiếng nước truyền đến. Dư Tiện Kỳ nhắm mắt lại để dòng nước vọt tới trên mặt của chính mình. Sau đó theo thân thể chảy xuống. Khâu Cẩn Trình qua đời. Nhìn như đột nhiên, nhưng lại có chút dấu hiệu. Trước tại Khâu Giật Nghiên mẫu thân ngày giỗ một ngày kia. Khâu Cẩn Trình nói những câu nói kia. Đã có chút dấu hiệu. Chỉ là Dư Tiện Kỳ không nghĩ tới. Khâu Cẩn Trình sẽ chọn tự sát. Một người tại cõi đời này quá nhiều năm như vậy. Nhất định rất thống khổ đi. Dư Tiện Kỳ muốn chuộc tội. Nàng nợ Khâu Giật Nghiên. Nợ Khâu Cẩn Trình. Nợ cả nhà bọn họ người. Lễ tang kết thúc. Mọi người đã đi được gần đủ rồi. Văn Di Mặc vẫn không hề lộ diện. Khâu Giật Nghiên nói không thất lạc là không thể. Chỉ là nàng cũng sẽ không đi cưỡng cầu cái gì. Người trong nhà môn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bình thường luôn luôn rất hiếu động Khâu Giật Nghiên giờ khắc này có chút trầm mặc. Người vẫn tốt chứ? Dáng dấp như vậy Khâu Giật Nghiên. Để Ôn Dịch Thi cảm giác rất không quen. Thúc thúc hắn cũng không phải không yêu ngươi. Hắn chỉ là quá yêu mẹ ngươi. Ta biết, Khâu Cẩn Trình rất yêu nàng. Càng yêu nàng mẫu thân. Bọn họ trước đây nhất định rất yêu nhau. Nếu như nói, người chết rồi, thật sự có linh hồn thoại như vậy bọn họ hiện tại nhất định đã gặp lại. Bọn họ hiện tại nhất định rất hạnh phúc. Ngươi cũng không muốn quá thương tâm. Ta đột nhiên nhớ tới đến Di Mặc đi công tác đi rồi. Ngày hôm nay khả năng vẫn không có thể trở về. Nghe nàng đã nói là cái rất trọng yếu chuyện làm ăn. Bởi vậy nàng mấy ngày trước liền đi rồi. Vì lẽ đó khả năng đến không trở lại. Không sao, Khâu Giật Nghiên lắc đầu một cái. Nàng vốn là không có lý do lại đây. Nàng cùng Văn Di Mặc đã ly hôn hơn một năm. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi tại sao yêu thích Di Mặc? Vấn đề này để Khâu Giật Nghiên trong khoảng thời gian ngắn có chút không trả lời được. Bởi vì nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Nàng là từ khi nào thì bắt đầu thích Văn Di Mặc đâu? Ta cũng có chút nói không được. Có thể là yêu thích trên người nàng loại kia khí chất. Có thể là yêu thích tính cách của nàng. Yêu thích nàng kiên cường cùng tự tin. Yêu thích nàng tình cờ yếu đuối. Yêu thích nàng đối với ta mặt lạnh dáng vẻ. Yêu thích nàng lúc cười lên. Lại như là băng tuyết hòa tan. Ánh mặt trời chiếu đến đại địa trên như thế. Đang nói đến Văn Di Mặc thời điểm. Khâu Giật Nghiên bên trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng. Ta yêu thích nàng cả người. Đang đến gần nàng thời điểm. Sẽ căng thẳng tay chân luống cuống. Trái tim là thật sự sẽ nhanh chóng nhảy lên. Muốn tới gần. Nhưng lại không dám tới gần. Sợ sệt nàng biết ta yêu thích nàng. Vừa sợ nàng không biết ta yêu thích nàng. Nàng đối với ta cười lần đó. Ta cảm giác toàn bộ thế giới đều đặc biệt mỹ hảo. Muốn vĩnh viễn làm cho nàng vui vẻ như vậy. Muốn cho nàng cái nụ cười này có thể thường trú tại trên mặt của nàng. Nói tới chỗ này, Khâu Giật Nghiên đột nhiên dừng lại. Chỉ là thật giống không làm được. Vì lẽ đó, người nếu như có người thích, nhất định không nên bỏ qua. Gặp phải một yêu thích người, đúng là trời cao ban ân. Khâu Giật Nghiên nghĩ đến Mạc Nam, cũng không biết hắn theo đuổi đến thế nào rồi. Sau khi đánh cái thời gian hỏi một chút tình huống được rồi. Vậy vạn nhất, đối phương không thích chính mình đâu. Hai bên tình nguyện quá ít, mong muốn đơn phương quá nhiều. Người có người thích, Khâu Giật Nghiên một mặt khiếp sợ. Ai vậy? Nàng làm sao không biết? Mạc Nam làm sao bây giờ a? Ai nói cho người ta có người thích? Ta chính là hỏi một chút. Người cái gì logic a? Ôn Dịch Thi một mặt ghét bỏ. Nếu như ta hỏi ngươi, mắc bệnh ung thư làm sao bây giờ? Lẽ nào ta liền mắc bệnh ung thư? Ngươi càng ngày càng sẽ oán giận người. Vậy ngươi oán giận trở về a? Ôn Dịch Thi vẫn đúng là hơi nhớ trước bọn họ hộ oán giận thời gian đây. Không, ta sẽ không oán giận ngươi. Khâu Giật Nghiên lắc lắc đầu. Bởi vì rất cảm kích ngươi. Ôn Dịch Thi bĩu môi. Đứng dậy dự định trở lại. Khâu Giật Nghiên lập tức gọi lại nàng. Chờ đã. Ngươi một Omega không an toàn. Ta để Mạc Nam đưa ngươi trở lại. Thực sự là cơ trí như nàng. Khâu Giật Nghiên cho Mạc Nam nháy mắt ra hiệu cho. Để hắn một lúc tốt tốt nắm. Trên đường trở về, Ôn Dịch Thi trầm mặc không có mở miệng. Mạc Nam cũng không có lên tiếng. Tại đem Ôn Dịch Thi đưa đến trước cửa nhà thời điểm. Mạc Nam nói chuyện, ta có thể đi vào uống chén nước sao? Đương nhiên không được, Ôn Dịch Thi từ chối đến mức rất trực tiếp. Không một chút nào dây dưa dài dòng. Đây chính là nhà nàng. Omega gian phòng, tại sao có thể để Alpha tùy ý tiến vào? Tại sao không được? Mạc Nam nghiêm túc hỏi dò Ôn Dịch Thi nguyên nhân. Cái gì tại sao? Ngươi nói xem, ngươi dựa vào cái gì tiến vào nhà ta? Ngươi lại không phải ta bạn lữ. Ôn Dịch Thi cảm thấy Mạc Nam đầu óc hút đi. Tại sao có thể mở miệng nói muốn tiến vào Omega trong nhà? Vậy ta có thể làm ngươi bạn lữ sao? Mạc Nam nghiêm túc nhìn Ôn Dịch Thi con mắt. Làm cho Ôn Dịch Thi không nhịn được lùi về sau một bước. Ngươi tại đùa gì thế? Ta không có đùa giỡn. Ta yêu thích ngươi. Ta muốn theo đuổi ngươi. Nói. Mạc Nam cảm thấy thật giống có chút không đúng. Dừng lại một chút sau khi. Tiếp tục mở miệng. Không đúng. Ta sẽ theo đuổi ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng cùng với ta. Chấm. Làm cái gì? Đừng đùa. Ôn Dịch Thi vẫn là không quá tin tưởng. Dù sao Mạc Nam chính là một trầm mặc muộn tao. Giữa bọn họ kỳ thực cũng không bao nhiêu gặp nhau. Thoại đều chưa từng nói vài câu. Ta không có chơi. Ta là thật sự yêu thích ngươi. Mạc Nam hướng về Ôn Dịch Thi đến gần một chút. Ôn Dịch Thi bị hắn sợ đến lập tức lại lui lại mấy bước. Phần lưng trực tiếp tựa ở trên bức tường. Mặt sau không thể lui nữa. Mạc Nam cũng nhích lại gần. Ôn Dịch Thi sắc mặt thay đổi. Bởi vì Mạc Nam tin tức tố trở nên đậm lên. Hắn thật giống thật sự không phải đang nói đùa. Ngươi đừng dựa vào ta như thế gần. Ngươi làm gì thế yêu thích ta à, ta như thế hung. Cũng không ôn nhu, ngươi tìm cái xinh đẹp hiền lành Omega không được sao. Đột nhiên bị Mạc Nam biểu thị yêu thương. Ôn Dịch Thi có chút bối rối. Bởi vì dù sao cũng là người quen biết. Nàng có chút không biết xử lý như thế nào mới tốt. Ta liền yêu thích ngươi. Hung lên cũng rất đáng yêu. Mạc Nam nghiêm túc trả lời Ôn Dịch Thi. Mạc Nam thoại để Ôn Dịch Thi sửng sốt một giây. Người này ý tưởng gì à, nhưng con người của ta đi. Ngoại trừ hung bên ngoài. Còn một thân tật xấu. Ta đặc biệt phá sản. Tặc có thể dùng tiền. Mua y phục mặc một lần liền không mặc. Hơn nữa, ta đặc biệt tay chân vụng về. Cũng không sẽ làm cơm. Cũng sẽ không làm việc nhà. Vừa giận liền yêu thích mắng người. Còn chuyên chọn loại kia đặc biệt lời khó nghe nói. Nói chung, con người của ta thật không có ưu điểm gì. Không sao, ta không ngại. Ta sẽ kiếm tiền cho ngươi hoa. Việc nhà cũng không cần ngươi làm. Ngươi tức giận, ta sẽ không cãi lại. Nhưng ta, Ôn Dịch Thi có chút đau đầu. Nàng không nghĩ tới cái gì tốt lý do đến rồi. Không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật. Ta không thích ngươi. Ta biết, Mạc Nam sắc mặt bất biến. Chỉ là trong mắt hơi có chút thất lạc. Ngươi yêu thích tiểu thư. Ngươi nhưng chớ nói nhảm. Ai yêu thích nàng, tên kia, lại tiện lại bi. Ta chán ghét còn đến không kịp đây. Một cái miệng ba oán trời oán đất. Có thể đem người chết khí sống lên. Ta đầu óc bị môn kẹp mới sẽ thích nàng. Ôn Dịch Thi tâm tình rất kích động. Phản bác Mạc Nam, ta cho ngươi biết, ta vẫn còn độc thân đây. Ngươi nếu như ra ngoài nói lung tung, ta tuyệt đối tha cho không được ngươi. Hừ, Ôn Dịch Thi xoay người mở cửa phòng. Cấp tốc đi vào sau đó liền đóng cửa lại. Toàn bộ hành trình thừa thế xông lên. Không chút nào cho Mạc Nam vào phòng cơ hội. Ta sẽ không nói lung tung. Mặc kệ ngươi có thích hay không tiểu thư. Ta đều yêu thích ngươi. Ta đi rồi. Gặp lại. Cách chương.